Chương 1216 Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thần. Khi giọng nói trầm thấp của Linh Chiến Tử vang vọng trong thiên địa, phía sau hắn linh lực hội tụ ngập trời, mơ hồ có tiếng gào thét vang lên, một thân ảnh khổng lồ từ từ hiện ra. Chỉ vài nhịp thở, thân ảnh khổng lồ kia lại hiện ra rõ mồn một, làm chấn động vào ánh mắt vô số người. Thân ảnh đó cao gần vạn trượng, sau gáy nó có 3 viên quang cầu lơ lửng. Quang cầu xoay tròn không ngừng, trong đạo cự ảnh này có một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng phát ra như gió lốc, lập tức làm mảnh không gian vạn vẹo. Mà lúc Chí Tôn pháp tướng hiện trong Tây Thiên Chiến Thành, lập tức vô số âm thanh chấn động xôn xao, từng ánh mắt nhìn về phía nó tràn đầy vẻ kính sợ lẫn thèm thuồng, vì họ biết tòa Chí Tôn pháp tướng mà Linh Chiến Tử tu luyện này lai lịch khủng bố thế nào. Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thần xếp hàng 24 trong danh hào 99 pháp thần. Nghe nói thời viễn cổ có thượng vị đỉnh phong cường giả là chiến đế, chiến linh lực quán độc nhất, vì đem chiến ý dung hợp vào, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Vì lẽ đó, cho dù là ở thời viễn cổ cường giả như mây, hắn vẫn có thể xếp hàng đầu. Khi Thượng Cổ Chiến Đế vẫn lạc, truyền thừa của hắn lưu lại mà Chiến Hoàng vô tình đạt được, hắn nhờ truyền thừa này mà nhanh phát triển trở thành Thiên Chí Tôn. Mà Thượng Cổ Chiến Đế pháp thần này là do Thượng Cổ Chiến Đế kia lưu lại, nhưng điều kiện rất khắc nghiệt. Trong 4 vị thánh tử Tây Thiên Chiến Điện cũng chỉ có Linh Chiến Tử luyện thành công, mà sức mạnh của nó có thể nói là kinh khủng. Dù sao pháp thần xếp hàng 24 không phải là thế lực nào cũng lấy ra được. Pháp thần Mục Trần kia lai lịch thế nào, vì sao ta chưa từng thấy qua? Chí Tôn pháp thần Mục Trần cũng chỉ là vài trăm trượng, nhỏ như vậy có thể là dùng bao linh lực thiên địa chứ? Hai người so đấu đúng là người khổng lồ cùng tí hon, sợ rằng tí nữa giao thủ Chí Tôn pháp thần của Mục Trần lập tức bị đánh nát. Mà trong lúc thiên địa tràn ngập tiếng xì xào bàn tán, trên vạn trượng bậc thang, Tây Thiên Chiến Hoàng mắt híp nhìn chằm chằm ánh sáng, mắt không nhìn vào Chiến Đế pháp thần của Linh Chính Tử, mà nhìn pháp thần kim quang chỉ to bằng trăm trượng của Mục Trần. Người khác có lẽ không cảm nhận gì, bằng cảm ứng Thiên Chí Tôn Tây Thiên Chiến Hoàng nhận ra, Chí Tôn pháp thần tí hon này là mấy trăm trượng nhận ẩn chứa sức mạnh đáng sợ dường nào. Chí Tôn pháp thần của Mục Trần này không tầm thường. Tây Thiên Chiến Hoàng chậm rãi nói, kiến thức hắn tuy bất phàm, cũng chỉ là cảm thấy bất hủ kim thần quen thuộc, nghĩ không ra lai lịch nó. Bất quá tuy tạm thời không nhìn ra lai lịch, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng biết Chí Tôn pháp thần Mục Trần chẳng kém Thượng Cổ Chiến Đế pháp thần. Mục Trần này phúc duyên không cạn, có thể tu thành pháp thần mạnh như thế, khó trách lại được Viêm Đế coi trọng. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn Viêm Đế cười nhạt, bất quá dựa vào Chí Tôn pháp thần này, hắn đúng là có thể cùng Linh Chiến Tử đánh một trận, nếu muốn thắng sợ rằng khó có khả năng. Tuy rằng Mục Trần có thủ đoạn không tầm thường, chung quy chỉ là hạ vị địa Chí Tôn, muốn vượt cấp khiêu chiến không có dễ, huống chi Linh Chiến Tử là thuộc hàng đứng đầu của thượng vị địa Chí Tôn. Nếu lúc này Mục Trần là thượng vị địa Chí Tôn thì Tây Thiên Chiến Hoàng có thể là không thừa nhận, không thể không thừa nhận tỷ lệ thắng của hắn là cao hơn Linh Chiến Tử, nhưng cái thế giới này cũng đâu có tồn tại cái gì là nếu như. Đối với lời của Tây Thiên Chiến Hoàng, Viêm Đế như cũ không nói gì, chẳng qua là không phủ nhận khẽ cười. Thấy nụ cười của Viêm Đế, lòng Tây Thiên Chiến Hoàng lại cảm thấy bất an, vì mỗi lần Viêm Đế cười như vậy không lâu sau, Mục Trần bày ra lá tẩy khiến người khác rung động. Tiểu tử này chẳng lẽ ẩn giấu thủ đoạn còn mạnh hơn Thượng Cổ Chiến Đế pháp thân sao? Mục Trần đứng ở trên bất hủ kim thân, mắt chăm chú nhìn thân ảnh cực lớn, mắt lóe lên. Với hắn, việc Linh Chiến Tử luyện ra được pháp thân cấp độ như vậy cũng ngoài dự tính. Có trách tên này coi như là đa số thượng vị địa chi tôn chẳng coi ra gì, có pháp thân bậc này thượng vị địa chi tôn tầm thường chỉ sợ không cách nào chống lại hắn. Trong chiến trường, Liễu Tinh Thần cũng bức ta đem Chí Tôn pháp thân ra, mà hắn vì thế mà cũng bị trọng thương. Không biết lần này ngươi trả giá cao thế nào? Linh Chiến Tử trên đầu Chiến Đế pháp thân mắt nhìn chằm chằm Mục Trần nói thản nhiên. Ông, mà khi tay ngâm rất chỉ thấy Chiến Đế pháp thân bộc phát ra tỷ tỷ luồng ánh sáng. Ánh sáng lập tức ngừng tụ trên bầu trời thành từng chiếc mâu. Mà trên chiến mâu, từng đạo chiến văn phát ra chiến ý ngập trời. Mỗi cái chuỗi chiến màu đủ để đem một cái hạ vị địa chi tồn xuyên thủng. nếu tăng dần chỉ sợ là thượng vị địa chi tôn cũng khó tránh cái chết. Trận thế như vậy quá khủng bố. Chí tôn thần thông, chiến mâu linh vũ. Vèo vèo, tay linh chiến từ điểm xa, chỉ thấy tỷ tỷ chiến mâu gào thét như là mưa phi xuống. Chiến mâu ngập trời như mây đen bắn về phía bất hủ kim thần. Tiếng cắt gió vìu víu không ngừng vang dội. Mộc Trần nhìn cơn mưa chiến mâu ngập trời lao đến, mắt cũng ngừng trọng, tay nhanh kết ấn. Dưới chân bất hủ kim thân bạo phát ánh sáng tử kim thần bí. Bất hủ chi quang, ánh sáng tử kim rực rỡ bao quanh, nhìn như một cái vỏ trứng màu tử kim, bao phủ lên Mộc Trần cùng bất tử kim thân. Bất hủ kim thân chính là tiến hóa từ đại nhật bất diệt thân, khả năng phòng ngự vượt xa. Hơn nữa, có bất hủ chi quang bảo vệ càng làm bất hủ kim thân trở nên bất khả xâm phạm. Đinh đinh đang đang, khi ánh sáng từ tử kim cùng chiến mâu va chạm, chiến mâu như là đâm vào vũng bùn, tốc độ nhanh chậm xuống, cuối cùng là toàn bộ dừng cách bất hủ kim thân mấy thước. Nhìn từ xa, bất hủ kim thân tựa còn nhiễm toàn thần đầy chiến mâu. Cút ngay! Khi Mục Trần mở mắt, ánh sáng tử kim càng mạnh mẽ, trần dẫm. Bất tử kim thân ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như là lốc quét ngang bầu trời. Bành bành bành, chiến mâu ngập trời lần nữa bắn ngược về phía linh chiến tử. Linh chiến tử thấy vậy, tay kết ấn, chỉ thấy vô số chiến mâu tàn chảy ra, biến thành từng tia chiến ý vòng quanh thân hắn. Đoạn thượng cổ chiến đế pháp tướng dẫm bạn trần khổng lồ một cái, thân thể cao lớn bắn ra xa, trên cự quyền mang theo linh lực đỏ ngầu, lập tức dùng tư thế hung ác nhất đánh về phía bất hủ kim thân. Bành, vùng đất dưới chân bất hủ kim thân sụp đổ xuống, mà đối diện với linh chiến tử dùng pháp tướng đánh đến, Mục Trần cũng không lùi bước chút nào mà thúc giục bất hủ kim thân đánh chính diện. Bành bành bành, hai cái quái vật khổng lồ đại chiến giữa rừng, mỗi lần nắm đấm hạ xuống lại mang theo sức mạnh kinh người, không gian bể nát tan tành, cả vùng đất bị cày xới bụi lấp, nứt ra từng cái khe nứt mấy vạn trượng. Mà xung quanh quảng trường vô số người há hốc mồm nhìn hai con quái vật khổng lồ vật lộn với nhau, đặc biệt là bất hủ kim thân nhỏ yếu của Mục Trần lại có thể chính diện quần thảo với chiến đế pháp tướng, ngăn cản toàn bộ thế công hủy diệt, mặt họ cũng lồi cả ra. Đây là chiến đế pháp thần đó, sức mạnh khủng khiếp như vậy dù là thượng vị địa chi tôn cũng chịu không nổi một quyền, vậy mà hôm nay lại không có làm gì nổi pháp tướng thần bí của Mục Trần. Họ vẫn còn cho rằng khi linh chiến tử triệu hồi chiến đế pháp tướng, cục diện nghiêng về một mặt, thực tế pháp tướng thần bí của Mục Trần còn mạnh hơn chiến đế pháp tướng kia của linh chiến tử. Đùng đùng, đại chiến kinh thiên động địa, nơi nào hai thân ảnh đi qua lũi đồi đều bị sàn bằng, vùng đất hoàn toàn bị vùi lấp. Đoạn, bất tử kim thân cùng chiến đế pháp tướng lại lần nữa mạnh mẽ đụng nhau, rung động khuếch tán mấy vạn trượng, một mảnh không gian sụp đổ tan tành, vô số mảnh vụn không gian bắn tứ tung. Hai thân ảnh khổng lồ bắn ngược xa, thân thể to lớn đập nát từng ngọn núi. Linh chiến tử đứng trên vai chiến đế pháp tướng, mặt càng nặng nề hoàn toàn, nghĩ không có rằng Mục Trần kia lại có thể quần ẩu với hắn đến mức này. Tòa pháp tướng thần bí này khó xử lý ngoài dự tính. Tên này luyện pháp tướng loại nào mà mạnh mẽ chẳng kém chiến đế pháp thần của ta chứ? Linh chiến tử mặt hiện vẻ không cam lòng, những năm nay dựa vào chiến đế pháp tướng hắn gần như vô địch cùng cấp, hôm nay lại không có chiếm nổi tí thượng phong nào. Tên này thật là quỷ dị, nên kết thúc sớm, nếu không thì đêm dài lắm mộng. Mặt linh chiến tử lóe lên, giao thủ tới bậc này hắn coi trọng Mục Trần hơn, không còn coi thường như trước. Linh chiến tử hiểu muốn phân ra thắng bại không thể nương tay được. Nghĩ tới đó, linh chiến tử không có tiếp tục so dự, hắn là hít một hơi, mắt lóe tàn nhẫn, dỡ một cái ấn pháp biến ảo. Mà lúc hắn biến ảo ấn pháp, chỉ thấy sau lưng chiến đế pháp tướng ba biên quang cầu phát ra tia sáng chói mắt. Mục Trần nhìn thấy trong quang cầu dường như vô số thân ảnh tràn đầy chiến ý, còn người của hắn bỗng cò rụt, trong ba viên quang cầu đó lại là chứa một nhánh quân đội chiến ý kinh người. Chương 1257, chiến đế pháp thần đấu bất hủ kim thần. Lúc này ba viên quang cầu to lớn sau đầu chiến đế pháp tướng tản ra hào quang vạn trượng. Mắt Mục Trần nhìn qua hào quang chấn động, phát hiện bên trong hào quang dường như có vô số bóng người. Đó là cái gì? Đồng tử Mục Trần hơi co lại, lòng tràn đầy hoài nghi nhìn ba viên quang cầu kia. linh quang ngừng tụ hình ảnh rõ ràng. Khi nhìn rõ ràng, hắn hít nhẹ hơi lạnh, phát hiện trong ba viên quang cầu quả là vô số bóng người. Bọn hắn mặc trọng giáp ngồi xếp bằng trên ít hào hùng, bắt đầu khởi động tựa sóng lớn. Nhưng bóng người này lại là một nhánh quân đội không bé. Trong quang cầu này vậy là một cái vùng tiểu không gian, bên trong nhiều quân đội như vậy. Mộc Trần mặt ngạc nhiên, nhánh quân đội kia là tỏa sinh khí mãnh liệt, rõ ràng là còn sống. Ra đây là bí ẩn của chiến đế pháp thân, đem quân đội bỏ vào vùng không gian quả cầu, hợp lực cùng bổn tôn ra trận. Quân đội không ngừng sinh chiến ý, cung cấp bổn tôn sử dụng, kết hợp linh lực bản thân không ngừng sinh chiến linh lực. Mộc Trần rốt cuộc hiểu vì sao linh chiến tử không có điều khiển quân đội, nhưng vẫn có chiến ý cường hãn như vậy. Gián giấu cả một đội quân trên người. Thượng cổ chiến đế pháp thân quả là danh bất hư truyền. Mộc Trần cảm thán đây là lần đầu hắn thấy được pháp thân kỳ diệu như thế. Linh chiến tử đứng trên đầu chiến đế pháp thân, thấy Mộc Trần nhìn chằm chằm ba quang cầu xa xa, hiểu được tên kia bị biết bí mật của chiến đế pháp thân rồi. Mặt không tệ, hắn hờ hững, cũng chẳng giấu giếm nữa, dậm chân từng nhánh quân đội ẩn hiện trong ba quang cầu hiện ra rõ. Không gian chiến ý của ta cất chứa trăm vạn quân đội, và nó là cung cấp chiến ý không ngừng cho ta. Linh chiến tử thản nhiên nói. Tuy nói trăm vạn quân đội là chất lượng không thể sánh bằng đồ linh vệ cùng phục ma vệ của Mộc Trần, nhưng hơn ở chỗ số lượng rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn luyện thường xuyên trong không gian tu luyện của chiến đế pháp thân, chiến ý tu luyện ra cực kỳ phù hợp với linh chiến tử. Cả hai tăng cường lẫn nhau, uy lực đủ để khiến thượng vị địa chi tôn thấy sợ hãi. Mấy năm gần đây có rất ít người đủ trình độ ép ta hiển lộ bí mật này. Chiến đế pháp thân, linh chiến tử nhìn chằm chằm Mộc Trần mắt phẳng lặng, sát ý trong đó là kìm không được bộc phát ra ngoài. Chẳng qua là người có kẻ có thể làm đến bước này đều là bị ta lấy thủ cấp làm chiến lợi phẩm, bây giờ ngươi không ngoại lệ. Thanh âm lạnh lùng của linh chiến tử vừa dứt, chỉ thấy trong quang cầu trăm vạn quân đội gầm lên rùng trời, mặt bọn hắn đỏ bừng, trừng tràn phong ngập ra sự hiếu chiến. Rồi là từng đạo chiến ý mạnh mẽ phóng lên trời. Chiến ý phóng lên quang cầu, xuyên qua rót vào chiến đế pháp thân, mà theo trình độ chiến đế pháp thân cũng nặng. Khắc nền trăng chịt chiến văn, tỏa ra uy áp không cách nào tả. Mắt Mộc Trần ngừng trọng thấy sức mạnh tỏa chiến đế pháp thân này nhanh chóng tăng thêm. Trước đó linh chiến tử không muốn bại lộ sự tồn tại của nhánh quân đội này, nhưng giờ là bất chấp thúc giục chiến ý đem toàn bộ chiến ý vạch sát. Áp bách kinh khủng bao phủ thiên địa, trên mặt đất sụp đổ những từng khối từng khối, tính cả đại thụ che trời cũng bị nghiền thành bột phấn. Áp bách quá kinh khủng, nên thậm chí là khiến bốn người khác đang sao thủ trong chiến trường đều bị ảnh hưởng. Họ nghi hoặc nhìn qua chiến trường bên kia. Khi linh chiến tử, linh long tử thấy trạng thái hiện tại của linh chiến tử thì bọn hắn kinh ngạc, không ngờ sao Mộc Trần chỉ là hạ vị địa chí tôn có thể bức linh chiến tử đem bí mật của chiến đế pháp thân hiện lộ. Bọn hắn là đệ tử chiến hoàng, tất nhiên biết lợi hại của chiến đế pháp thân, nhưng hai người họ là không có luyện thành công, trong đó bốn thánh tử chỉ là có một linh chiến tử làm được. Mà những kẻ có thể bức linh chiến tử đến bước này, kẻ nào có cũng phải là cường giả mạnh mẽ tiếp cận địa chi tôn đại viên mãn. Nhưng lần này là bọn hắn kinh ngạc, Mộc Trần kia chỉ mới là hạ vị địa chi tôn. Mộc Trần này thì sao cũng là một tên giả heo ăn thịt hổ. Linh kiếm tử cũng linh long tử mắt sáng lên. Nếu không phải Mộc Trần quá khó đối phó thì linh chiến tử tuyệt đối không lộ bí mật chiến đế pháp thân. Còn về bọn tơ mộ cùng sở môn tùy khiếp sợ thực lực Mộc Trần thể hiện, nhưng mà lòng lại thở dài. Lúc trước họ lo lắng nhất là Mộc Trần nhanh bị thua, khi đó linh chiến tử rảnh tay thay đổi cục diện đuổi họ rời chiến trường, nhưng xem ra Mộc Trần thật có thể quẩn lấy linh chiến tử, tranh thủ thời gian phần thắng bại. Lòng tô mộ sở môn cùng ý nghĩ Mộc Trần đã câu giờ cho họ, vậy họ cố gắng nhanh chóng kết thúc trận đấu, sau đó liên thủ cùng với Mộc Trần đối phó với linh chiến tử. Rõ ràng họ là nghĩ không rằng một Mộc Trần có thể thắng được linh chiến tử. Lòng đã định, Tô Mộ cùng Sở Vân điên cuồng bộc phát linh lực, thế công dần quyết liệt. Muốn nhanh chóng giải quyết chúng ta giúp tiểu tử kia sao? Đối với hành động bọn họ, linh kiếm tử, linh long tử cũng thấy cười trâm trọc. Xem ra lúc trước mới khởi động một chút, các ngươi cho rằng bọn ta mềm yếu. Đã vậy, để bọn ta cho các ngươi biết sự thật là rốt cuộc tàn nhẫn đến bước nào. Đối mặt với sự điên cuồng phản công của Tô Mộ cùng Sở Môn, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử cười to bắt đầu công kích hùng mãnh hơn. Linh lực bạo phát bắn ra tứ phía, bốn người điên cuồng đánh nhau. Mục Trần không để ý chấn động của họ, tất cả chú ý quán hiện giờ là tập trung vào Linh Chiến Tử cùng Chiến Đế Pháp Tướng. Sau khi Linh Chiến Tử thúc giục hội ý của cùng Linh Mục, Mục Trần cảm thấy tòa Chiến Đế Pháp Tướng này trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần cũng không thể không thừa nhận Linh Chiến Tử này vô cùng khó giải quyết. Mục Trần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên vai Bất Hủ Kim Thân. Tay hắn bắt đầu kết ấn. Đối với mặt của Linh Chiến Tử hung hãn như vậy, rõ ràng là toàn lực bộc phát ứng phó. Nơi xa, Linh Chiến Tử hờ hững nhìn Mục Trần. Đến khi sức mạnh của Chiến Đế Pháp Thân hội tụ cường hãn đến đỉnh điểm, hắn cuối cùng cũng động thủ. Hắn vùng téo lên, mắt Chiến Đế Pháp Tướng bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, miệng nó hé mở, chiến linh lực vô tận hóa thành cột sáng khổng lồ mấy vạn trượng phóng lên trời. Cùng lúc đó, vô số đạo chiến văn trên thần Chiến Đế Pháp Tướng cũng rời thân thể, bay khỏi không trung, hòa vào cột sáng khổng lồ kia. Trong lúc mơ hồ, cột sáng như phát ra chấn động hủy diệt. Trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả mặt hoảng sợ nhìn cột sáng khổng lồ như cột chống trời. Dù chỉ thấy qua màn sáng nhưng mà bọn hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Nếu tinh thần nhìn cảnh này mặt trở nên khó coi, lúc trước giao thủ với Linh Chiến Tử, tên kia cũng không có dùng đến chiêu này. Rõ ràng Linh Chiến Tử cho rằng liễu tinh thần hắn không có tư cách để hắn sử dụng chiêu đó. Chẳng qua như thế, một trận lần này đúng là lành ít dữ nhiều. Đối mặt với thế công hùng hãn như vậy, liễu tinh thần thực nghĩ không tới Mục Trần có phần thắng không. Linh Chiến Tử không có bận tâm với số ánh mắt đánh tới, hoảng sợ lạnh nhạt nhìn Mục Trần, đỏ tay từ từ kết ấn. Ông khi hắn kết ấn, cột sáng vạn trượng trên không trung biến thành một cái cự chỉ tràn đầy khí tức cổ mà. Cự chỉ kia như thực chất, trên có vô số chiến văn bộc phát ra, một cái luồng chiến ý ngập trời quét ngang thiên địa, thậm chí là cả sắc trời cũng tối đi như là đang sợ hãi run rẩy. Linh Chiến Tử mặt lạnh lẽo nhìn Mục Trần, miệng là cười tàn nhẫn. Sau một giây, thanh âm trầm thấp vang vọng giữa thiên địa. Chiến Đế Thần Thông, Chiến Đế Lưu Ly Toái Thiên Chỉ. Mục Trần, chắc chắn lần này ngươi phải chết. Mà lúc thanh âm hắn vang, cự chỉ khổng lồ lập tức xuyên qua tầng mây rơi xuống bầu trời như vỡ nát. Một cái mảnh không gian sụp đổ thành hố đen. Mảnh vỡ không gian điên cuồng bắn tới. Dưới một chỉ này, cả thiên địa như bị hủy diệt. Vùng đất dưới chân Mục Trần cũng đang sụp đổ. Hắn ngẩng đầu nhìn cự chỉ che khuất bầu trời, mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chợt hắn hít sâu một hơi, ấn pháp biến ảo nhanh chóng. Ong ong, mà cùng lúc ấn pháp biến ảo, bên trên Bất Hủ Kim Thân có ánh sáng từ kim ngưng tụ mãnh liệt, trong khoảng khắc biến thành 15 đạo tử kim quang văn khổng lồ. Mục Trần nhìn 15 đạo tử kim quang văn, không có dừng lại. Hắn biết chỉ sợ với 15 đạo bất hủ thần văn không đủ chặn sát chiêu của Linh Chiến Tử. Mắt Mục Trần hào quang thủy tinh bắt đầu khởi động. Trong cơ thể hắn, thủy tinh phù đồ tháp điên cuồng chấn động, hấp thu tất cả linh lực, chuyển hóa thành linh lực càng mạnh mẽ. Điên cuồng hấp thu như thế làm cho cơ bắp cơ thể Mục Trần đau nhức từng hồi. Bất quá dưới sự cưỡng ép điên cuồng như thế, trên thân bất hủ kim thân lại có thêm ánh sáng tựa kim bộc phát. Từng đạo bất hủ thần văn từ từ ngừng luyện. 16, 18, 20, 23 đạo. Khi bất hủ thần văn ngừng tụ được 23 đạo, mắt Mục Trần ảm đạm, rõ ràng đây là giới hạn hiện tại. Bất quá chắc cũng đủ rồi. Hắn ngẩng đầu, mắt ác liệt nhìn qua cự chỉ hủy diệt bao trùm 23 đạo bất hủ thần văn là công kích mạnh nhất của bất hủ kim thần. Vậy chúng ta cùng xem cuối cùng là Chiến Đế Pháp Thần thần thông của người mạnh, hay sau cùng bất hủ kim thần thần thông của ta mới là kẻ chiến thắng. Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó là trong lòng vừa quyết 23 đạo bất hủ thần văn, tựa như cự lòng mãnh liệt bắn ra ánh sáng từ kim tràn ngập thiên địa. 23 đạo bất hủ thần văn lúc này hóa thành cự chỉ tự kim. Bất hủ thần văn thiền biến vạn hóa, bất diệt chỉ. Một lúc Mục Trần hét to, trong lòng cự chỉ tự kim bay lên trần trời, mang ký tức bất hủ thần khí. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người và vào tay lưu ly chỉ, trong khoảng khắc này thời gian như đọng lại. Chương 1258, yêu nghiệt oanh. Hai cự chỉ to lớn như ngón tay thần linh xoẹt qua bầu trời, cuối cùng va chạm ầm ầm vào nhau. Trong khoảng khắc ấy, thiên địa như dừng lại, thiên địa linh lực điên cuồng bắn ra tứ phương tám hướng, tựa như sợ sự hủy diệt thành hư vô. Oành oành, thiên địa ngừng lại trong chớp mắt nhưng dường như trôi qua rất lâu. Mà ngay sau đó, ánh sáng tràn ngập thiên địa chiếu xuống, soi rọi tới từng ngóc ngách. Ánh sáng chói lọi như thế, thậm chí là những cường giả trên quảng trường kia đều tránh không khỏi bị đau nhói đôi mắt, không nhịn được nhèo lại. Đùng đùng, sau khi ánh sáng soi rọi, là linh lực như gió lốc từ vụ lổ điên cuồng bắn ra tứ phía. Gió lốc lướt quá, cả vùng đất đều bị cày nát. Mảnh rừng rộng lớn vô tận lúc này bị hủy diệt sạch sẽ, tất cả sự sống hóa thành bột. Xung quanh quảng trường bạch ngọc, vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ nhìn lực phá hoại kinh khủng như thế, da đầu cũng phải run lên. Hủy diệt như vậy, chỉ sợ là thượng vị địa chi tôn rơi vào trong đó chỉ là ôm hận vẫn nặng. Hai tên này quá biến thái đi, một cái vị thượng vị địa chi tôn của cùng một hạ vị địa chi tôn giao chiến có thể kinh khủng đến mức đó. Một thượng vị địa chi tôn khổ sở nhìn cảnh này, trận chiến cỡ này là vượt qua sức tưởng tượng của họ, làm bọn họ là đả kích không nhỏ, đúng là yêu nghiệt. Có người phải thở dài nói chẳng qua đánh nhau như thế, chẳng biết kẻ nào mới chiếm được thượng phong. Mười phần là ninh chiến tử đi, chiến ý pháp thương. Pháp tướng của hắn quá kinh khủng, hơn nữa là mượn chiến ý từ quân đội. Mục Trần tuy có pháp thần thần bí, nhưng bản thân linh lực mới là hạ vị địa chi tôn, sợ rằng không phải là đối thủ của linh chiến tử. Ai biết được tên Mộc Trần đó so với linh chiến tử còn yêu nghiệt hơn. Nếu lúc này hắn là có thực lực thượng vị địa chi tôn, chỉ sợ linh chiến tử là không phải đối thủ của hắn. Đối với lời này không ít cường giả đồng tình. Hiện giờ Mộc Trần thể hiện ra sức chiến đấu quá kinh khủng, mới chỉ là hạ vị địa chi tôn có thể ép linh chiến tử đến bậc này. Nếu ngày nào đó tiến tới thượng vị địa chi tôn là khủng khiếp đến cỡ nào, tới lúc đó chẳng lẽ hắn là có thể chống lại được địa chi tôn đại viêm mãn. Nghĩ tới đấy, không ít cường giả xung mình lắc đầu liên tục. Nhìn đại địa chi tôn đại viêm mãn chỉ hơn thượng vị địa chi tôn một bước nhỏ, chênh lệch hai bên không hề ít. Đây địa chi tôn đại viêm mãn được xưng là môn hộ của thiên chi tôn, là tồn tại gần nhất với thiên chi tôn. Mỗi một vị địa chi tôn đại viêm mãn là không phải đèn cạn dầu. Về mặt này, những người chỉ cần tranh đoạt đại lục chi tử có thể thấy chiến trường hạ vị địa chi tôn mấy trăm người, mà thượng vị địa chi tôn là gần 200 người. Chỉ có chiến trường địa chí tôn đại viêm mãn là chưa tới 10 người. Như vậy có thể thấy địa chí tôn đại viêm mãn là kinh khủng xa sao. Tầng thứ như thế chỉ cần không động phải thiên chí tôn, đó là tiểu vô địch trên thế giới. Cho nên với việc Mục Trần trở thành thượng vị địa chí tôn, liệu có thể chống lại được địa chí tôn đại viêm mãn hay không thì đa số người đều phủ nhận. Mà trong lúc cường giả đang suy nghĩ lung tung, ở trên vạn trượng bậc thang Tây Thiên Chiến Hoàng cùng Viêm Đế nhìn cảnh hủy diệt trên màn sáng. Mục Trần này đúng là có năng lực, chí tôn pháp thần quán tuyệt đối có thể đứng top 10 năm pháp thần trên đại thiên thế giới, có trái có thể ép linh chiến tử đến mức này. Tây Thiên Chiến Hoàng chậm rãi nhận ra sự lợi hại của bất hủ kim thân, hơn nữa là thừa nhận thực lực Mục Trần. Nếu xét về chí tôn pháp thần mà nói, thượng cổ chiến đế pháp thần đúng là không sánh bằng. Viêm Đế cười, vậy Chiến Hoàng nghĩ ai có thể thắng? Trong hoàng trầm ngâm mới nói, lần này nhiều mạng chỉ sợ họ không ai giành ưu thế, sau cùng chỉ là lưỡng bại câu thương. Dù không muốn thừa nhận linh chiến tử bị Mục Trần ép đến mức này, Chiến Hoàng rõ ràng không phải là người không có khí độ. Hắn biết nhãn lực Viêm Đế rõ ràng hơn so với hắn. Bất quá sau đó hắn lại híp mắt nói, bất quá tùy pháp thân Mục Trần mạnh, nhưng tự thân linh lực quá yếu. Lần liều mạng này hắn đem linh lực bản thân tiêu hao gần hết, mà linh chiến tử vẫn còn thủ đoạn, cho nên trận này linh chiến tử có chút thắng không vinh quang, nhưng suy cho cùng thắng vẫn là thắng. Tây Thiên Chiến Hoàng sau cùng vẫn là thiền chế tồn, nhãn lực hơn xa người thường. Người khác chưa thấy Mục Trần cùng linh chiến tử nhưng hắn là đoán được kết cục. Em đến nghe vậy gật đầu, Chiến Hoàng cũng không sai, chẳng qua tiểu tử Mục Trần này không đơn giản như ngươi nghĩ. Thấy nụ cười bí hiểm của Viêm Đế, Tây Thiên Chiến Hoàng mới là giật miệng một cái, lòng nổi lên bất an cùng hoài nghi. Chẳng lẽ Mục Trần này còn có thủ đoạn chưa dùng? Sao có thể dưới vô số ánh mắt chăm chú theo dõi, gió lốc linh lực ở chiến trường cũng yên lặng im dần, cảnh tượng hiện từ từ rõ. Cảnh vật đầu tiên hiện trong mắt vô số người là một mảng rừng rậm bị hủy diệt hoang tàn, bán kính ngàn dặm hoàn toàn bị san bằng, từng vết nứt dữ tợn xuất hiện ngổn ngang trên đất, vùng đất bị chia ra làm đôi, bên trái là chiến đế pháp thần cao vạn trượng, bên phải là bất hổ kim thần. Hai tòa chí tôn pháp thần rằng co lẫn nhau, ầm. Bất quá cảnh tượng giằng co chỉ trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn hai đạo chi tôn pháp tướng đổ về trước, đầu gối chạm đất phát tiếng nổ uinh uinh. Hai tòa chi tôn pháp tướng vốn là sáng bóng dạng người lúc này ảm đạm dần, nguyên do là phần lớn linh lực bị tiêu hao hết. Trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả thấy màn này chợt trợn mắt há mồm ra, vì khung cảnh như thế chứng tỏ màn hủy thiên diệt địa lúc nãy kết quả là lưỡng bại câu thương. Nơi xa, cách Linh Chiến Tử cùng một trận thế bốn người Linh Kiếm Tử, Tinh Long Tử, Tô Mộ sợ mồn khiếp sợ nhìn khung cảnh. Rõ ràng kết cục như vậy là nằm ngoài dự kiến của họ. Họ không ai nghĩ rằng một trận có thể đánh tới lưỡng bại câu thương với Linh Chiến Tử. Tiểu tử này thật quá biến thái. Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử nói ra mắt xoẹt qua vẻ khiếp sợ. Dù sao Mộc Trần chỉ là hạ vị địa chi tôn thôi, nếu lúc này hắn là thượng vị địa chi tôn, chỉ sợ Linh Chiến Tử không phải là đối thủ. Dưới vô số ánh mắt chấn động trên vài chiến ép pháp thần, mặt Linh Chiến Tử từ từ âm trầm nhìn chằm chằm Mộc Trần, lời xa mắt như đào. Bởi không chỉ người khác kiếp, mà chính bản thân hắn cũng thấy kinh hãi. Hắn rốt cuộc là luyện chi tôn pháp thần nào sao kinh khủng được như thế? Nắm tay Linh Chiến Tử siết chặt, tất nhiên hiểu Mộc Trần có thể dùng thực lực hạ vị địa chi tôn dồn hắn đến bước này phần lớn bằng cái tòa chi tôn pháp thần thần bí kia. Mắt Linh Chiến Tử âm trầm, bất quá một lát sau thu tâm tình trong lòng, mắt âm lệ nhìn Mộc Trần. Thật nghĩ không tới Linh Chiến Tử ta có một ngày chật vật thế này. Mộc Trần, ta không thể không thừa nhận người không phải người thường. Mộc Trần lúc này ngồi trên vai bất hủ kim thân, mặt tái nhợt, rõ ràng trận chiến kinh khủng lúc nãy cũng làm cho hắn tiêu hao không có ít. Hắn hướng phía Linh Chiến Tử cười nhạt, cảm ơn lời khen của ngươi. Linh Chiến Tử hơi cụp mắt xuống, mắt hàn ý bốc lên, từ từ nói, bất quá giờ ngươi còn đủ linh lực thúc giục chí tôn pháp thần kia sao? Ngươi không có sức mạnh chí tôn pháp thần còn là đối thủ của ta? Chẳng lẽ ngươi thì không tiêu hao linh lực? Mục Trần không phủ nhận nói. Linh Chiến Tử gật đầu, chợt ngẩng đầu, không gian trong quang cầu trên ép pháp thần mắt lóe tạt nhấn chiến tế. Lòng bàn tay Linh Chiến Tử đột nhiên giẫm mạnh một cái, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ một cái huyết ấn quỷ dị trên hư không, đồng thời thanh âm trầm thấp vang. Thanh âm vừa dứt, trong bà viền quang cầu, hàng trăm vạn quân đội chợt vỗ tay lên ngực, máu tươi điên cuồng, máu tươi phóng lên cao bốc cháy, hóa thành linh lực gào thét xuyên không gian, sáp nhập thân thể Linh Chiến Tử. Đoành, khi máu tươi sáp nhập Linh Chiến Tử vốn là linh lực cạn kiệt bất ngờ tăng vọt, chỉ mấy hơi thở là hồi phục đỉnh điểm. Thế cảnh này từ bên ngoài quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, nghĩ không tới Linh Chiến Tử tàn nhẫn như vậy, dùng phương thức cực đoan, dùng những quân đội kia làm vật hy sinh. Như thế dù có thể khôi phục linh lực cũng là tổn thất với trăm vạn quân đội, không chừng sau này Linh Chiến Tử phải bồi dưỡng lại. Rõ ràng vì đạt được danh ngạch duy nhất, Linh Chiến Tử là bất chấp. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, mắt Linh Chiến Tử có chút đỏ bừng nhìn chăm chú Mộc Trần, linh lực quanh thân mênh mông như biển, mà tiếng hô hắn là vang vọng trong thiên địa. Mộc Trần, lần này thì ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Danh ngạch đại lục chi tử kia, ngươi còn chưa đủ tư cách giật khỏi tay ta. Vì thế, cút khỏi chiến trường cho ta. Chương 1219, hiện thế. Tiếng gầm nhẹ của Linh Chiến Tử vang vọng giữa thiên địa, từng luồng linh lực mênh mông cuồn cuộn giống như là sông lớn từ cơ thể hắn phát ra, khiến không gian chấn động. Linh Chiến Tử lúc này mắt lóe sáng, thần thái phiêu miểu, không có cảm giác suy nhược lúc trước. Rõ ràng sau khi dùng chiến tế, hắn khôi phục bản thân đến đỉnh điểm, linh lực tiêu hao lúc trước cũng là lần nữa hồi phục. Đứng trên vai chiến ép pháp thần, mắt ngạo nghễ nhìn Mộc Trần. Ở thế khắc cuối cùng, hắn là chiến lấy ưu thế tuyệt đối, bởi Mộc Trần lúc này là tiêu hao cạn kiệt linh lực, đã không còn chút uy hiếp trong mắt hắn. Trong quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả đành lắc đầu. Không ai ngờ rằng Linh Chiến Tử còn chiêu này, cục diện lưỡng bại câu thương là hoàn toàn thay đổi. Linh Chiến Tử này quá độc ác, để đoạt được danh sách kia lại có thể bỏ ra giá cao như thế. Có cường giả thở dài, giá cao như vậy là gì? Chỉ cần trở thành đại lục chi tử, tiếp nhận rèn luyện từ tẩy lễ, cả Tây Thiên đại lục sau này tỷ lệ đột phá tiền chi tồn tăng lên, như thế bỏ ra trăm vạn quân đội chẳng đáng gì. Bất quá hắn như vậy cũng là có chút không quân tử. Mộc Trần dùng thực lực hạ vị địa chi tôn đánh với thượng vị địa chi tôn vốn là chịu thiệt, mà Linh Chiến Tử còn là sờ tu đạn hèn mọn. Cũng có cường giả bất bình thay cho Mộc Trần, lúc trước thực lực Mộc Trần thể hiện là chinh phục không ít người. Chuyện thế gian vốn tàn khốc, làm gì có tuyệt đối công bằng. Bất qua một trận có thể tới đây là quá xuất sắc. Bằng thiên phú cùng thực lực quán sau này cũng có cơ hội. Vô số tiếng bàn luận xôn xao trên quảng trường, trong những ánh mắt kia là tràn đầy sự tiếc nuối. Vốn Mộc Trần có thể lật đổ vị trí bá chủ thượng vị địa chi tôn của Linh Chiến Tử, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Xem ra các người hết cơ hội rồi. Trên một mảnh đất hỗn độn, Linh Kiếm Tử nhìn Linh Chiến Tử một lần nữa khôi phục định phòng thì không khỏi hướng Tô Mộ cười trầm trọng. Tô Mộ mặt âm trầm, Mộc Trần làm đến vậy là ngoài dự đoán của mọi người. Không ai ngờ đến Linh Chiến Tử còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Không đoạt được danh ngạch thì thôi, ít nhất cũng làm các người vẽ mặt lần này. Đường đường là kẻ đứng đầu tứ đại thánh tử, lại là đệ tử của Tây Thiện Chiến Hoàng, vì một hạ vị địa chi tôn ép đến mức này, xem các người ngày sau còn thể diện không. Tô Mộ không yếu thế nói ra. Linh Kiếm Tử mắt trầm xuống tức giận, bén biết Tô Mộ nói không sai. Trận hôm nay dù là Linh Chiến Tử có thắng một trận, chỉ sợ cũng không có tí tiếng danh nào. Ngược lại còn đẩy thanh danh Mộc Trần bay cao. Dù sao bằng thực lực hạ vị địa chi tôn làm đến đây là quá đủ người ta kinh hãi. Thắng làm vua, thua làm giặc, miệng lưỡi thế gian thế nào thì không thay đổi kết quả. Linh Kiếm Tử lạnh lùng. Trong khi hai người còn đả kích lẫn nhau, chiến trường bên kia Mộc Trần nhìn Linh Chiến Tử, lúc này quanh thân tỏa linh lực kinh người cũng nhíu mày. Tên Linh Chiến Tử này đúng là vô cùng khó giải quyết. Để đấu người này, Mộc Trần hầu như mang tất cả lá bài tẩy thúc dục tận cùng vẫn không thể chiếm được thượng phong. Linh Chiến Tử có thể trở thành kẻ đứng đầu của tứ đại thánh tử không phải hạng thường, không hổ là kẻ có được thiên chí tôn chi bảo. Mộc Trần thở dài nói, đà tạ quá khen, bất quá dù vậy ta cũng phải tiễn người rời chiến trường. Linh Chiến Tử hờ hững, hắn là hoàn toàn coi trọng Mộc Trần, thậm chí kiêng kỵ, lời cũng là không còn thái độ miệt thị như trước. Đoàn chỉ là chịu thua thiệt từ Mộc Trần, Linh Chiến Tử hiểu rõ, hắn khẩu có muốn cho Mộc Trần thêm thời gian trần dẫm một cái. Linh lực hùng hậu bộc phát, thân hình biến thành từng đạo ảnh chớp. Ai cũng đều hiểu Linh Chiến Tử là muốn chấm dứt trận đấu. Quang ảnh mạnh mẽ phi qua, linh lực mênh mông tràn ngập thiên địa. Chỉ mới hơi thở, Linh Chiến Tử hiện trước mặt Mộc Trần đang ngồi trên bất hổ kim thân. Lúc này mặt trời Mộc Trần gần như cạn kiệt linh lực, bất hổ kim thân mờ nhạt không còn ánh sáng, không thể sử dụng, cho nên khi Linh Chiến Tử hiện, hắn không bị tấn công. Rào chiến ấn ra, Linh Chiến Tử quát lạnh, sau đó đánh một chưởng. Một chưởng như là mang cả phòng lôi đập vỡ không gian đánh phía ngực Mộc Trần. Thế lúc này Mộc Trần nhìn như không có sức phản kháng, nhưng Linh Chiến Tử cẩn thận đã quen, trước hết cứ đánh một chưởng cho Mộc Trần trọng thương rồi tính tiếp. Ồ ồ, trưởng phong gào thét tới, vô số ánh mắt nhìn cảnh này thở dài một hơi. Lần này Mộc Trần kia hoàn toàn thất bại rồi, trưởng phong bén nhọn đập vào mặt, bất quá đối diện với trưởng đủ làm hắn trọng thương, Mộc Trần không có kinh hoàng, còn nở nụ cười thản nhiên. Nhìn mà hắn vui vẻ, Linh Chiến Tử dùng mình cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Hắn dù sao là người quyết đoán, lúc này linh lực mạnh mẽ, trưởng phong bén nhọn, bất kể Mộc Trần đang giả thân giả quỷ hay không, với khoảng cách áp chế linh lực gần như vậy, dù hắn có thủ đoạn cũng vô dụng. Bụp, không khí chấn động, bất quá chớp mắt, trưởng phong bén nhọn của Linh Chiến Tử xuất hiện trước mặt Mộc Trần. Mà khi trưởng kia sắp đánh trên người hắn, một bàn tay thon dài hư bồ hiện ra trực tiếp đối kháng cùng trưởng quán. Oành, linh lực hùng hồn phát ra, thân thể Linh Chiến Tử du lên, trưởng phong lập tức bị cản, nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn lại bị một cái bàn chân linh lực mạnh mẽ nhanh như chớp đá vào lồng ngực. Phanh, cú đá bay qua, không khí bị ép nổ âm âm, mà Linh Chiến Tử sợ ứng phó không kịp lập tức bị đá văng ra ngoài, cây xuống trên mặt đất một hố sâu. Chuyện gì xảy ra? Mộc Trần này sao có linh lực mạnh thế vậy? Vô số thanh âm xôn xao vàng, do từng ánh mắt có tin nhìn phía Mộc Trần, mà khi tầm mắt họ hướng tới cả quảng trường xôn xao bỗng im bặt, tất cả há hốc mồm, gương mặt hoảng sợ như gặp ma. Bởi họ thấy trên vài bất hổ kim thân, vốn chỉ mình Mộc Trần lúc này có thêm hai thân ảnh, một hắc bào một bạch bào, cả hai đều dao động linh lực mạnh mẽ. Tất nhiên là bọn họ kinh ngạc không phải linh lực hai người này, mà hai người xuất hiện giống Mộc Trần như đúc. Chuyện này là thế nào? Hai người kia sao giống Mộc Trần như đúc? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh ba với hắn? Vớ vẩn, đấy là hóa thân linh lực. Sao có thể? Mộc Trần chẳng qua là hạ vị địa chi tôn, sao có thể có hai hóa thân cùng cấp độ linh lực? Tiếng bàn xôn xao khắp thiên địa, vô số người là không hiểu, rõ ràng bị cảnh này làm bối rối. Vốn tưởng Linh Chiến Tử kết thúc trận đấu, ai ngờ cuối cùng có biến. Liễu Tinh Thần khiếp sợ nhìn cảnh này, hiển nhiên không tin hai kẻ giống Mộc Trần như đúc nào huynh đệ sinh ba quán. Hắn càng nghiêng về phía linh lực hóa thân hơn, nhưng làm hắn không hiểu vì sao hóa thân linh lực Mộc Trần mạnh như thế, hơn nữa sao hóa thân linh lực lại chân thật đến vậy, cùng bản thể không khác tí nào. Mà trong lúc vô số thanh âm khiếp sợ vang, Trên bậc thang vạn trượng Tây Thiên Chiến Hoàng vốn bình tĩnh, lúc này hiện vẻ chấn động đứng dậy thất thần nhìn hai thân ảnh giống mục trần như đúc. Người khác có lẽ nhìn không ra hắn dù sao là Thiên Chí Tôn sao không biết. Đó không phải là hóa thân linh lực mà là người thật. Hơn nữa, cả ba mục trần khí tức giống nhau như đúc, thậm chí dao động linh lực giống hệt. Cả người tỏa ra tràn ngập khí tức linh động. Còn nữa, không có cảm giác trì trệ như là linh lực hóa thân. Nếu đúng là linh lực hóa thân thì tạo thành hóa thân linh động như vậy ít nhất cũng là Thiên Chí Tôn mới làm được. Mà mục trần này chỉ là hạ vị địa chí tôn. Mà còn coi như là linh lực hóa thân Thiên Chí Tôn thực lực cũng không thể bằng bản thể. Nhưng hóa thân linh lực mục trần là điều mạnh mẽ ngang bằng bản tôn. Điểm này đến Thiên Chí Tôn cũng làm không được. Viêm Đế cũng ngẩng đầu nhìn mục trần trong màn sáng tặc lưỡi lòng thở dài. Nghĩ không tới, hắn thực có thể luyện thành công. Vạn năm về sau, nhất khí hóa tam thành lại lần nữa hiện thế à? Hắn rốt cuộc hiển nhiên biết mục trần đạt được truyền thừa thiên đế, cũng lấy được nhất khí hóa tam thành. Nhưng tuyệt thế thần thông bậc này cũng không phải ai có thể luyện thành, mà mục trần lại làm được. Viêm Đế ngừng mắt nhìn ba thân ảnh trong màn sáng, nhìn phía chiến hoàng khẽ mỉm cười truyền âm. Tới làm ra mặt, chiến hoàng nhịn không được méo lại. Xem ra cuối cùng vẫn là có kỳ tích xuất hiện. Ta ở đây thay mặt mục trần cảm ơn chiến hoàng bàn tặng. Chương 1260 Tuyệt thế thần thông hiện uy. Hoành, từ hố to giữa vũng đất, linh chiến tử chật vật vọt ra mắt khó tin. Hắn nhìn mục trần, thật không nghĩ tình huống đường đường như vậy. Mục trần ấy đâu ra linh lực mạnh mẽ dồi dào như thế. Khi đưa mắt lướt qua trần trời dừng trên vai bất hủ kim thần, ngay sau đó con người hắn cò rụt. Bởi trên thân kim thần, ba bóng người đứng giống nhau như đúc. Ba tên mục trần là linh lực hóa thân sao? Linh chiến tử bất khả tư nghị thất thanh nói. Nhưng hắn là nghẹn họng lại. Thấy mục trần áo trắng và áo đen quỷ dị phát ra linh lực mạnh mẽ chẳng kém mục trần lúc trước chút nào. Mà nếu đúng là linh lực hóa thân rõ ràng không thể đạt đến trình độ đó. Nếu không phải linh lực hóa thân, đó là cái gì? Trong nghĩa thời ngay cả linh chiến tử cũng cảm thấy đầu óc ngu muội. Trong lúc vô số ánh mắt kinh dị nhìn mà này, mục trần áo trắng hiện trên vai bất hủ kim thần cúi nhìn linh chiến tử mỉm cười. Muốn đoạt chiến ấn sao? Mục trần áo đen cười tiếp nói, được bọn ta cho phép chưa? Các người là ai? Chỗ này tuyệt đối không cho phép người cứu viện từ ngoài vào. Linh chiến tử mặt xanh mét hỏi. Không thể tìm ra thân phận mục trần áo trắng cùng áo đen rõ ràng, đưa lý do là mục trần tìm được viện thủ bên ngoài vào, chính xác là huỳnh đệ sinh ba quán. Đó là lời của linh chiến tử. Mục trần áo trắng và áo đen chỉ cười, sau đó xòe tay đặt trên bả vai mục trần. Chốc lát linh lực của họ gào thét cuồn cuộn không ngừng chảy vào mục trần cơ thể. Mà được linh lực tiếp viện, mắt mục trần ảm đạm, nháy mắt trở nên sáng ngời, sao động linh lực mạnh mẽ như từ cơ thể tản ra. Cảm giác linh lực mênh mông trong người, mục trần đứng lên cười như không, nhìn linh chiến tử đang kinh hãi nói, xem ra kẻ cười cuối cùng không phải ngươi. Ngươi, linh chiến tử khó tin nhìn mục trần nhanh như vậy khôi phục linh lực, vì đa số người từ tù luyện, linh lực là ẩn chứa ý chí bản thân, cho nên không thể để người ngoài tùy ý hấp thu, mục trần vừa nãy cũng không khó khăn linh lực từ hai người kia. Chứng tỏ ba tên mục trần này vốn chỉ một thể. Như vậy, không phải là viện trợ từ ngoài mà là bản thân mục trần tạo ra. Nhưng sao có thể linh chiến tử còn không dám tin tưởng mục trần có thủ đoạn như thế? Chẳng phải từ một hóa ba, hơn nữa thực lực giống bản thể như đúc. Như thế, ai muốn đánh với hắn rõ ràng phải đánh với ba tên mục trần, thực lực giống nhau, thủ đoạn giống nhau. Nghĩ lại đến đây, linh chiến tử thấy như muốn phát điên. Một cái thằng mục trần đã khó chơi như vậy, giờ đến ba tên hắn sao mà sống? Lòng hỗn loạn hoang mang, linh chiến tử hít sâu một hơi đem tâm tỉnh nén lại, lạnh lùng. Không ngờ người có thủ đoạn kinh người cỡ này, bất quá ta muốn xem thủ đoạn thực sự kinh khủng hay là dọa người. Thuận mục trần đúng là đáng sợ, cho nên linh chiến tử nghi ngờ có hay không mục trần làm trò che mắt thiên hạ, ý định không đánh dọa thắng. Ba mục trần mắt nhìn nhau miệng cười quỷ dị nói, mời các hạ đến thử xem. Oài, thanh âm vừa dứt chỉ thấy ba mục trần nào ra hóa thành ba quang ảnh xông thẳng phía linh chiến tử. Thế ba người xông tới, linh chiến tử mắt ngừng trọng không dám chậm trễ, một chưởng vỗ ra, linh lực như gió lốc hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một cách linh lực cự long phát ra tiếng gầm tét hướng ba đạo quang ảnh. Ầm, hắc bạch mục trần bước ra đồng thời xuất thủ, linh lực thủy tinh trào ra lập tức đánh vào linh lực cự long. Bành, hai bên va chạm, tia lửa từ linh lực thủy tinh bắn ra tứ phía. dưới một quyền quán linh lực cự long lập tức vỡ nát. Cái gì? Thấy thế công bị phá trong nháy mắt, linh chiến tử thất kinh. Phải biết lúc trước Mộc Trần dùng nhiều thủ đoạn chỉ là hạ vị địa chi tôn, trước đó hắn cùng Mộc Trần dùng linh lực cứng đối cứng, rõ ràng Mộc Trần ăn hành, lúc này một lần nữa đối cứng, thế công hắn là nhanh tàn vỡ. Chết tiệt, sao có thể? Coi như hắc bạch Mộc Trần kia đều có thực lực hạ vị địa chi tôn, dù liên thủ cũng không có thể dễ hóa giải thế công của ta. Linh chiến tử là thượng vị địa chi tôn đỉnh, đừng nói hai hạ vị địa chi tôn, dù là thêm mấy tên nữa cũng khó chống lại hắn. Nhưng trước mắt chỉ là hai cái hạ vị địa chi tôn Mộc Trần làm hắn ăn không ít thiệt thòi. Những lúc thế này thì đừng có mất tập trung chứ. Lúc linh chiến tử thất thần, một tiếng cười nhạt vàng đột nhiên truyền tới sau lưng hắn, một chỉ thấy bản thể Mộc Trần chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, mặt bình thản đánh một quyền. Xả thân ma quyền, một quyền đánh ra linh lực nhất thời bộc phát, một luồng khí thế xả thân không sợ chết gào thét phóng ra, làm linh chiến tử tê dại ra đầu. Bất quá hắn không kinh hoàng, xoay người vỗ một trường linh lực cuồn cuộn kinh người. Lúc trước hai tên Mộc Trần hợp sức mới phá được thế công quán, giờ chỉ là một người mà thôi. Bành, hai quyền va chạm mạnh mẽ, linh lực bạo phát bắn ra tứ phía. Bất quá trong nháy mắt, linh chiến tử đột nhiên đổi sắc mặt, nhận ra Mộc Trần so với lúc đầu còn mạnh hơn nhiều. Sóng linh lực bộc phát, thân hình Mộc Trần rung lên, lùi phía sau mấy bước, mà linh chiến tử càng thảm, lùi về sau mấy chục bước, mỗi bước để lại dấu chân sâu hoắm trên mặt đất. Ngươi, linh lực ngươi sao có thể mạnh như vậy? Linh chiến tử hoảng sợ nhìn bổn tôn Mộc Trần, linh lực một trường kia còn mạnh hơn lúc đầu đến mấy lần. Mộc Trần ghét cười, sau khi hắc bạch Mộc Trần hiện, linh lực ba người có thể tương thông, vì vậy bất cứ ai xuất thủ đều mang sức mạnh ba người. Hơn nữa, sự ăn ý hoàn mỹ giữa bổn tôn cùng phần thần tăng phúc đến kinh người, cho nên hiện giờ đơn độc cùng linh chiến tử đối cứng, hắn cũng chẳng yếu thế chút nào. Oanh, bất quá Mộc Trần không cần nói lời thừa với linh chiến tử, lòng vừa động ba Mộc Trần như mãnh hổ lao ra. Linh lực bằng bạc, thế công bén nhọn vô cùng, liên miên không ngừng đánh về phía linh chiến tử. Mà đối diện với sự vây công của bà Mộc Trần, linh chiến tử là dù dùng hết toàn lực cũng chỉ là liên tiếp bại lui, nhất thời chật vật vô cùng, rõ ràng rơi xuống hạ phòng. Bành, lại một cái lần cứng rắn va chạm, thân hình linh chiến tử chật vật bắn xa, sắc mặt biến ảo, quát một tiếng vang dội khắp thiên địa. Linh kiếm tử, linh long tử, mong tới giúp ta. Tới thời điểm này hắn không cần biết thể diện, chỉ có thể hy vọng linh kiếm tử cùng linh long tử tới, ba người liên thủ mới có thể cản tên Mộc Trần hùng hãn này. Mà nơi xa, linh kiếm tử cùng linh long tử biến sắc, cắn răng định giúp một tay, vì họ biết một khi linh chiến tử bại trận, Mộc Trần mạnh như thế bọn họ chỉ có thể sợ là cản không có nổi. Bất quá mới định đi, Tô Mộ cùng Sở Môn ngăn cản phía trước. Hả, muốn hỗ trợ sao bọn ta còn chưa cho phép? Tô Mộ cùng Sở Môn thấy thế sung sướng, lúc trước họ là bị linh kiếm tử cùng linh long tử chê cười. Giờ bọn hắn thấy bọn kia khốn khổ như vậy cũng không ngại xả giận một phen. Linh kiếm tử cùng linh long tử không nói một lời, lập tức đánh tới thế công bén nhọn điền cuồng phát xa. Lúc này họ không có lưu tình, đủ thủ đoạn đem ra hết, nhất thời đẩy hai người Tô Mộ Sở Môn vào thế hạ phòng, bị áp chế mạnh mẽ. Nhưng hai người là cực kỳ ương ngạnh, dù là liều mạng trọng thương cũng phải giữ chân hai tên kia. Bên này đánh nhau loạn xạ, mà bên kia linh chiến tử là như đang cá dễ chết. Oanh, linh lực cuồng phong thổi ra, linh chiến tử tóc xóa, miệng tia máu, nhìn ba tên Mộc Trần tiến tới, mắt đỏ ngầu như dã thú bị thương. Mộc Trần, dù hôm nay ta bại trong tay ngươi cũng không để ngươi tốt đẹp. Linh chiến tử gầm lên, mắt lộ tàn nhẫn, dây sau cắn đầu lưỡi, máu tươi phun ra thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt thân thể. Hừng hực, ngọn lửa kia thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể hắn, làm cơ thể hắn chảy cháy từ trong ra ngoài, một cái luồng linh lực cuồng bạo cực điểm từ cơ thể phóng lên cao. Thiêu đốt tinh huyết sao? Mộc Trần thấy vậy mắt sáng lên. Tên linh chiến tử này đúng là một cái tên ngoan độc, không chỉ đối với kẻ địch, đối với mình cũng tàn nhẫn. Thế cục diện không tốt liền thiêu đốt tinh huyết, chẳng qua như thế sau cuộc chiến này cũng phải tù dưỡng rất lâu mới khôi phục, thậm chí không biết chừng là để lại gì chứng ngăn cản thực lực tiến bộ. Mộc Trần, ra khỏi chiến trường cùng với ta, đến lúc đó danh ngạch duy nhất cũng là rơi vào tay Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Linh chiến tử điên cuồng cười lớn, hy sinh bản thân định kéo Mộc Trần theo rời chiến trường. Đến lúc đó với thực lực linh kiếm tử cùng linh long tử, đánh bại hai người Tô Mộ Sở Môn không khó. Oanh, linh lực gào thét xung quanh thân linh chiến tử giống như từng chiếc vòi rồng, hắn lúc này như ma thần, ánh mắt sâm nghiêm vòng tỏa Mộc Trần. Một giây sau, phía sau kết ấn tay đánh một quyền đại thần thông chiến hoàng linh quyền, một quyền đánh ra thiền hồn địa ám. Thời khắc này ngay cả những cường giả trên quảng trường Bạch Ngọc cũng đột nhiên biến sắc. Một quyền này của linh chiến tử gần như là một quyền mạnh nhất ở trạng thái không dùng chí tôn pháp thần. Rõ ràng tình huống này linh chiến tử là bị ép ra cực hạn, Vậy mà trong lúc vô số cường giả biến sắc, chỉ thấy Mục Trần phía trước Linh Chiến Tử cười lớn một tiếng, bước ra một bước. Mà Hắc Bạch Mục Trần bước ngay sau, bước vào nhìn như túy nhưng dường như khoảng khắc tạo thành trận pháp huyền ảo. Mục Trần bước ra dường như là một quyền kinh thiên động địa, Linh Chiến Tử là ruồi múa mũi, mà tiếng nói nhỏ quá là vang nhẹ dưới bầu trời cuồng phong. Cũng đúng lúc, lần đầu ta sử dụng Tam Linh Chiến Trận, vậy lấy người làm tế phẩm đi. Chương 1261, người thắng cuối cùng. Linh Chiến Tử đánh một quyền, linh lực mênh mông như gió lốc ngừng tụ, cuối cùng biến thành quyền ấn to vạn trượng. Một cỗ hoàng uy tản ra, đúng là làm cho thiên địa run rẩy trước một quyền này. Lúc đánh quyền kia, trong nháy mắt Linh Chiến Tử trở nên tái nhợt, nhưng con người lại hiện vẻ kiêu ngạo. Một quyền này là đã đến sức mạnh cực hạn của hắn. Một quyền này dù là thượng vị địa chi tôn đỉnh phong, sợ rằng chỉ có thể quay đầu tránh lùi trong dạo. Đánh xong quyền này ta không còn sức đánh tiếp, nhưng hắn có thể kéo theo tên Mục Trần cùng rời sân. Đến lúc đó giành ngạch duy nhất vẫn thuộc về Tây Thiên Chiến Điện ta, mà tổn thất của ta điện chủ là lấy thứ khác bồi thường. Linh Chiến Tử mắt lóe, biết rõ sức chiến đấu Mục Trần hiện tại hắn đã không thể thắng nổi, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn liều mạng lùi Mục Trần cùng xuống hố. Như thế có thể giúp Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử diệt trừ một tên đại địch không thể chống nổi. Mà chỉ cần hắn thành công coi như lập công lớn, đến lúc đó là chiến hoàng không chỉ không trách cứ hắn còn bàn thưởng. Suy nghĩ trong đầu, Linh Chiến Tử đem ánh mắt lặng lẽ hướng Mục Trần. Thế Mục Trần không có dấu hiệu tránh né, hắn là nở nụ cười lạnh. Một tên tự cao tự đại tưởng rằng mình thắng chắc sao? Nhưng với ánh mắt trầm trọc của hắn, Mục Trần không để ý. Với cảm giác được khi Tam Linh Chiến Trận hình thành, lường hắn, Hắc Bạch Mục Trần đồng thời run lên. Sau một giây, cơ thể hai người có chiến ý ngập trời phóng lên cao, hóa thành đại dương chiến ý mênh mông gào thét giữa không trung. Đại dương chiến ý như thế so với đồ linh vệ cùng phục ma vệ còn mạnh hơn. Chỉ nguyên chiến ý trong hai người còn là mạnh hơn so với hai chi quân đội. Tam Linh Chiến Trận quả là huyền diệu vô song. Mắt Mục Trần lóe sáng, lòng trở nên vui vẻ. Uy năng của Tam Linh Chiến Trận là vượt trên dự liệu của hắn. Lòng vui sướng, Mục Trần ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nhìn quyền ấn vạn trượng che phủ bầu trời lập tức kết ấn. Hồ hồ, ấn pháp kết thành chỉ thấy đại dương chiến ý nổi sóng lớn cuồn cuộn. Sau một thoáng, vô số ánh mắt khiếp sợ thấy một cái cự thủ khổng lồ lập tức từ dưới đáy đại dương chiến ý nhòi lên. Cự thủ kia che lấp bầu trời, thậm chí so với quyền ấn của Linh Chiến Tử còn khổng lồ hơn. Hơn nữa, cái làm người ta khiếp sợ là trong cự thủ còn các vô số chiến văn. Đó là chiến ý chi linh. Linh Chiến Tử thấy cảnh này mắt lập tức co rụt. Hắn nói với cái giọng không thể tin nổi, vì Mục Trần hiện giờ cũng không hề thúc giục hai nhánh quân đội kia. Vậy chiến ý mạnh mẽ như thế là từ đâu ra? Mắt hoảng sợ nhìn hắn, nhìn về Hắc Bạch Mục Trần phía sau mới cảm ứng chiến ý mênh mông từ cơ thể hai người. Sao có thể? Hắn sao có thể dùng chiến ý của hạ vị địa chí tôn? Biểu cảm Linh Chiến Tử giống như gặp ma. Mọi người biết, với người thực lực càng mạnh, chiến ý biến thành ý chí bản thân càng mạnh, càng cực kỳ khống chế khó. Mà muốn sử dụng chiến ý của hạ vị địa chi tôn, tối thiểu đạt đến cấp độ đại tông sư chiến trận ngàn vạn chiến văn, mà Mục Trần kia rõ ràng còn xa mới được đến cấp độ đó. Nếu không thì đừng có nói Linh Chiến Tử, ngay cả chiến hoàng cũng phải dè chừng hắn vài phần. Nhưng với sự khiếp sợ của Linh Chiến Tử, Mục Trần không định giải thích. Cự trưởng mang vô số chiến văn gạo té đến, trước mắt sau là lắm trưởng ấn vạn trưởng mạnh mẽ của Linh Chiến Tử lại. Hai trưởng đối đầu, vậy mà cự trưởng chiến văn không hề nhúc nhích, chỉ là năm ngón tay siết chặt. Quyền ấn vạn trưởng kia nhanh nứt vỡ, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung. Mặt Linh Chiến Tử trắng bệch, mắt tuyệt vọng, không nghĩ ra mình bỏ ra giá cao liều mạng như vậy bị Mục Trần hóa giải dễ dàng. Sóng linh lực đáng sợ bắn ngược, Mục Trần không hề chớp mắt té vùng. Chiến văn cự trưởng có chút ảm đạm trên trời ầm ầm lao xuống phía Linh Chiến Tử không chút lưu tình. Cự trưởng chưa rơi xuống, cả vùng đất phía dưới sụp đổ. Chấn động đáng sợ từ trời giáng xuống, Linh Chiến Tử chợt tỉnh lại từ u mê, cả người run rẩy như cầy sấy, biết rằng Mục Trần dường như không có ý nương tay. Nếu ăn chọn một trường này, dù hắn chín phần cũng bỏ mạng tại đây. Bóng ma tử vong bao phủ, mắt Linh Chiến Tử toát vẻ sợ hãi. Oanh, bất quá từ chiến văn cự trưởng sắp trúng đích, nhắm mắt không gian quanh thân Linh Chiến Tử vỡ vụn, tạo thành khe nứt không gian nuốt hắn vào trong. Ngay lúc vết nứt không gian nuốt hắn vào trong, từng viên chiến ấn bay ra, hơn nữa có một loại dao động cực kỳ nhỏ lan từ đó. Chớp mắt, chiến văn cự trưởng giữa không trung chợt run vỡ thành điểm sáng đầy trời. Mục Trần nhìn cảnh này mặt đổi cười nhạt, có thể dùng thủ đoạn cỡ này cứu người, hơn nữa là chỉ tạo dao động nhỏ liền có thể đánh vỡ thế công của hắn, trừ Tây Thiên Chiến Hoàng còn là ai? Rõ ràng vị Tây Thiên Chiến Hoàng là không nhẫn tâm để đệ tử mình cứ thế bỏ mạng trong tay hắn. Trên quảng trường Bạch Ngọc Vạn Trượng bậc thang, Tây Thiên Chiến Hoàng mặt âm trầm, không dám chớp mắt vỡ vụn, thân ảnh Linh Chiến Tử chật vật lăn ra. Thấy cảnh này, vô số cường giả trong thiên địa xôn xao, hiển nhiên biết lúc trước là Tây Thiên Chiến Hoàng cứu Linh Chiến Tử. Đồ vô dụng! Tây Thiên Chiến Hoàng tức giận chằm chằm nhìn Linh Chiến Tử, ai biết được tên đệ tử hắn gửi gắm nhiều kỳ vọng, cuối cùng chật vật như thế chậm, thậm chí ép hắn ra tay cứu. Linh Chiến Tử mặt trắng bệch, xấu hổ vô cùng. Tây Thiên Chiến Hoàng không để ý đến hắn, đưa mắt nhìn Mục Trần. Trong màn sáng, hắn nhìn ba kẻ sống như đốt kia, mặt lóe kinh dị, từ từ nói: Nghe nói ở thời viễn cổ, thiên đế mang trên mình tuyệt thế thần thông tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Chẳng qua tuyệt thế thần thông như vậy thất truyền ngàn vạn năm, không ngờ rơi vào tay hắn, đúng là cơ duyên thật lớn. Tây Thiên Chiến Hoàng dù sao là thiên chí tôn, kiến thức rộng rãi, suy nghĩ một chút nhận ra lai lịch hài hóa thần Mục Trần. Nhờ đến vậy, dù là Tây Thiên Chiến Hoàng giọng không khỏi nóng bỏng, tuyệt thế thần thông như vậy dù là thiên chí tôn cũng là hấp dẫn cực lớn. À, Chiến Hoàng mắt không tệ, Mục Trần đích xác đoạt được truyền thừa thiên đế. Ngày đó ta cùng võ tổ ở đó, cũng là được thiên đế nhờ cậy, ngày sau giúp hắn một chút. Viêm Đế cười. Nghe lời Viêm Đế, Tây Thiên Chiến Hoàng lòng rùng mình một cái. Hắn sao không hiểu lời Viêm Đế đang cảnh cáo hắn, đừng có nhằm nghe đến Nhất Khí Hóa Tam Thanh của Mục Trần, nếu không tức là chọc Viêm Đế cùng võ tổ. Hiện tại ở đại thiên thế giới, nếu Viêm Đế cùng võ tổ liên thủ với nhau, chỉ sợ cả cổ tộc vô cùng tâm hậu kia cũng không có chống đỡ nổi. Vì vậy sự nóng bỏng trong mắt Chiến Hoàng giảm bớt. Tuyệt thế thần thông dù chân quý, nếu đắc tội với võ tổ cùng Viêm Đế, chỉ sợ là không có phúc mà hưởng. Dù là hiện giờ Viêm Đế có vẻ ôn hòa, nhưng Chiến Hoàng hiểu đây là người ta cho mình mặt mũi, nếu không bằng thực lực Tây Thiên Chiến Điện còn lâu mới sánh được. Mà lúc Viêm Đế cùng Tây Thiên Chiến Hoàng nói chuyện, trên Bạch Ngọc Quảng Trường xôn xao thanh âm, rất nhiều cường giả cảm thán, rõ ràng kết quả sau cùng ngoài dự liệu của hắn. Lạc Thiên Thần kích động, khuôn mặt già nua đỏ bừng, mắt là có vẻ không thể tin, nghĩ không tới Linh Chiến Tử cuối cùng thua trong tay Mục Trần. Hắn lúc này mới là hạ vị địa chí tôn à? Đợi sau khi tiến vào thượng vị địa chí tôn, sợ rằng phía dưới đại viêm mãn chí tôn cũng không ai là địch nổi. Lạc Thiên Thần mắt rực lửa, phức tạp nhìn Mục Trần trong màn sáng. Lần đầu tiên thấy Mục Trần mấy năm trước, hắn là không thể tưởng tượng ra, chỉ mấy năm ngắn ngủi sau, thiếu niên yếu đuối ngày đó lại có thể đến trình độ này. Mắt Lạc Ly quả là tốt hơn rất nhiều so với lão già ta, cảm thán như thế trong thời gian này không biết là đã bao lần. Bên ngoài việc Linh Chiến Tử chiến bại đã nổi lên vô cùng, sóng tào gió lớn ồn ào, thì trong chiến trường Mục Trần thu liễm chiến ý, tam linh chiến trận đi, sau đó là mắt hờ hững nhìn hai lời khác trên chiến trường. Ở một chỗ, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử còn kịch liệt giao tranh, lúc này bọn hắn là áp chế hoàn toàn. Bất quá khi ánh mắt Mục Trần hướng tới bọn hắn là run trong lòng, vội né ra, mắt kiêng kỵ đề phòng Mục Trần nơi xa. Ba người Mục Trần xuất hiện giữa không trung, chằm chằm nhìn Linh Long Tử cùng Linh Kiếm Tử, giọng lạnh lùng: Các người còn muốn tiếp đánh? Bị ba Mục Trần nhìn mặt lạnh lẽo, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử lạnh cả sống lưng. Lúc trước thấy một màn Linh Chiến Tử đại bại, sự kiêng kỵ bọn hắn với Mục Trần đến cực hạn. Bọn hắn biết ở thời khắc Linh Chiến Tử bại trận, kết cục bọn hắn được quyết định. Thật là tiện nghi cho hai tên các ngươi. Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử không cam lòng nhìn Tô Mộ Sở Môn, chỉ cần họ có thêm chút thời gian chắc chắn thắng được. Bọn hắn nhìn nhau, cuối cùng cắn răng téo vùng, chiến ấn còn lại bay vút ra, mặt thân ảnh bọn hắn từ từ rời khỏi chiến trường. Đối mặt Mục Trần mạnh như thế, bọn hắn chỉ cũng là không còn ý chí chiến đấu. Nhìn Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử rút khỏi chiến trường, Tô Mộ cùng Sở Môn thở phào như chút được gánh nặng. Mắt nhìn Mục Trần phức tạp, họ không nghĩ đến vị trợ thủ thay thế tạm thời lại hùng mãnh như vậy, trực tiếp đã Linh Chiến Tử rời chiến trường. Mục Huỳnh quả là không phải người thường, lần này chúng ta hưởng phúc của người, danh ngạch duy nhất này chỉ có Mục Huỳnh đủ tư cách nhận. Tô Mộ cùng Sở Môn hiểu danh ngạch này chỉ có một, Mục Trần rõ ràng không thể nhường cho họ, cho nên là họ không cố chấp buông xuống. Như thế lại là có thể quan hệ sâu hơn với Mục Trần. Mà hai người nói thế, nghe Mục Trần cũng nở cười ôn hòa. Nếu không phải hai vị giúp một tay, chuyện này kết quả thế nào sợ khó dự liệu. Vừa nói hắn búng ra là chiến ấn Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử để lại bay tới trước mặt họ. Những chiến ấn này hai vị có thể dùng đổi một ít bảo bối, coi như là chiến lợi phẩm cho chuyến lần này. Hai người hiểu chuyện như thế, Mục Trần cũng hồi báo họ một ít. Nhìn chiến ấn bay tới, Tô Mộ cùng Sở Môn lộ vẻ vui mừng. Có thêm chiến ấn này, họ là cũng có thể đổi được vài món bảo bối mơ ước từ lâu. Vậy là cảm ơn Mục huynh khẳng khái. Hai người không có khách khí nhận chiến ấn, nhanh đem tất cả chiến ấn từ người thu được đổi lấy bảo bối từ bảo khố chiến hoàng. Sau khi đổi xong, vì không còn chiến ấn trên người, thân thể họ dần tiêu tán, rời chiến trường. Trong lúc rời đi, hai người họ hướng Mộc Trần ôm quyền cười. Vậy hai người chúng ta ở đây chúc mừng Mộc Huynh trở thành đại lục chi tử. Thanh âm vừa dứt, thân hình hai người hoàn toàn biến mất. Sau khi họ rời đi, Mộc Trần đã chút được gánh nặng, tựa vào một cái. Sau đó hắn thấy viễn không gian chiến trường bắt đầu vặn vẹo. Hắn biết đây là dấu hiệu cuộc tranh đoạt lần này kết thúc. Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười tự lẩm bẩm, đại lục chi tử sao, ta rất là đang mong đợi đấy. Chương 1262, chiến trường của hai nữ nhân. Khi không gian chiến trường vặn vẹo đến cực hạn, Mộc Trần cảm giác dao động không gian chuyển đến. Mà khi hắn mở mắt ra cũng lúc nghe được tiếng hoan hô rời núi lấp biển từ tứ phương tám hướng tới. Mắt Mộc Trần đảo qua, nhận ra lúc này hắn lại đứng trên quảng trường Bạch Ngọc, mà bốn phía quảng trường vô số ánh mắt kính sợ tập trung trên người hắn. Lúc trước khi Mộc Trần tiến vào chiến trường cũng không có bao nhiêu người để ý đến hắn. Lúc đó, sự chú ý của họ là đặt ở trên những cường giả thanh danh hiển hách trên đại lục. Ba thánh tử, cùng Liễu Tinh Thần, Tô Mộ, Sở Môn. Tuy Mộc Trần có chút danh tiếng, dù sao trong mắt nhiều người một cái hạ vị địa chí tôn dám đến chiến trường thượng vị địa chí tôn. Dương Oai chỉ một kết cục là chật vật bị đuổi ra ngoài như chó nhà có tang. Cho nên, với việc Mộc Trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn, không biết bao kẻ là âm thầm cười ngạo. Vậy mà chưa từng ai ngờ người trẻ tuổi không ai coi trọng này trong một thời gian ngắn làm cho họ cảm nhận thế nào là kỳ tích. Thậm chí đến phút chót, nhân vật mạnh như Linh Chiến Tử cũng thua trong tay hắn, khiến hắn trở thành kẻ chói mắt nhất chiến trường thượng vị địa chi tồn. Giờ phút này đây, dù là vài cường giả đứng đầu đối với người thanh niên kia cao gầy mặt tuấn giật cũng cảm thấy kính sợ. Họ biết rằng nhân vật như thế sau này tiền đồ vô lượng, thậm chí không chừng người trẻ tuổi này còn có thể tiến vào thiên chí tồn cảnh giới. Nhân vật yêu nghiệt như thế tốt nhất không nên đắc tội. Mà một vài nhân vật tham dự thượng vị địa chí tồn chiến trường vốn bị Mộc Trần đoạt chiến ấn, lúc này là đành thu sự bất mãn cùng địch ý trong lòng lại. Nhân vật như thế không thể đối địch. Mà đối với ánh mắt chằm chú kính sợ kia, Mộc Trần tỏ ra bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bậc thang vạn trượng, chỉ thấy nơi đó có hai đại nhân vật đang nhìn hắn. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng mà mang theo vẻ bề trên như trước. Mộc Trần tuy biểu hiện trên chiến trường kinh người, thậm chí đạt được danh ngạch duy nhất chiến tích như thế đã có thể nói là kỳ tích. Nhưng đối với những đại nhân vật như là Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn không có làm hắn quá để tâm. Dù sao ở đại tiên thế giới rất nhiều yêu việt nhân vật, những kẻ nào tiến vào thiên chí tôn lại chẳng mấy người. Chỉ cần không có phải là thiên chí tôn cường giả, dù có là địa chí tôn đại viêm mãn cũng chẳng là gì trong mắt cường giả cấp bậc nghịch chiến hoàng. Bật quá dưới ánh mắt hờ hứng của Tây Thiên Chiến Hoàng, Mộc Trần không nhìn thẳng, bởi biết rõ không phải cường giả đỉnh phong nào cũng có ánh mắt cùng lòng dạ như Viêm Đế cùng Võ Tổ. Hơn nữa thực lực hiện tại của hắn cũng không đủ để một cái thiên chí tôn để tâm. Đã như vậy không cần quá mức chú ý. Mộc Trần tin tưởng sớm một có một ngày Mộc Trần là vượt qua chiến hoàng, chẳng qua đến lúc ngày đó còn cần chút thời gian. Không nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, Viêm Đế này mỉm cười gật đầu. Nụ cười cho thấy vẻ mặt vui mừng, dù sao hắn đề cử Mộc Trần tới Tây Thiên Đại Lục tranh đoạt đại lục chi tử. Tuy hắn không có khẳng định Mộc Trần chắc chắn thành công, nhưng kết quả cho thấy mắt Viêm Đế hắn còn rất tốt. Mà đối với Mộc Trần, Viêm Đế cực kỳ kính trọng, lúc này ôm quyền hành lễ với Viêm Đế, nói rằng vãn bối may mắn trụ được đến cuối cùng không làm mất thể diện Viêm Đế tiền bối. Viêm Đế nghe vậy cười một tiếng, vậy người cũng nên cảm tạ sự hào phóng của chiến hoàng đi, dù sao danh ngạch đại lục chi tử này cũng là từ Tây Thiên Đại Lục. Mộc Trần cười gật đầu, sau đó hướng phía chiến hoàng ôm quyền cười, đa tạ chiến hoàng rộng rãi. Khóe miệng Tây Thiên Chiến Hoàng nhịn không được co giật mấy cái. Vừa nghĩ tới ba cái danh ngạch đại lục chi tử lại phải phân cho tên Mục Trần này một cái, hắn lại cảm thấy lòng đau như cắt. Đây chính là đại lục chi tử đó, trên thế giới cũng coi như là giấy thông hành đến tầng tứ thiên chí tôn. Dù không phải bất cứ ai đạt được đại lục chi tử đều trở thành thiên chí tôn, nhưng ít ra tỷ lệ so với người khác đều cao hơn không ít. Mà tẩy lễ đại lục chi tử chính là thiên địa linh lực của Tây Thiên đại lục, mấy trăm năm mới hình thể một chút, vốn là định dùng để bồi dưỡng cường giả dưới trướng. Nếu may mắn có thêm thiên chí tôn xuất hiện, vậy thực lực Tây Thiên chiến điện sẽ tăng. Nhưng hôm nay cái tên Mộc Trần này đột ngột từ đâu xuất hiện ra, đòi chia một chén canh, sao mà Tây Thiên chiến hoàng thoải mái cho nổi. Bất quá dù không thoải mái tới đâu, trước mặt viêm đế hắn cũng phải luốt xuống. Nếu sớm biết thế này thì không cần cái viên nòng phượng thiên tôn đàn kia. Viên thuốc này dù có quý giá cũng không thể sánh với danh ngạch đại lục chi tử. Cho nên đối với Mộc Trần, chiến hoàng mặt lạnh bằng gật đầu nói: nếu người dùng thực lực bản thân đạt được, bổn hoàng cũng không có nói gì thêm. Trước tiên người cứ đợi, lúc nào toàn bộ đại chiến kết thúc, ta dẫn các người nhận tẩy lễ. Mục Trần cũng biết lòng chân hoàng không thoải mái với mình, nên không để tâm hắn lắm, cười khẽ một tiếng, rồi rời khỏi quảng trường Bạch Ngọc đi tới cạnh Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Thần có chút tự hào nhìn hắn vỗ vai: giỏi lắm, mắt tiểu ni tử Lạc Hinh rất tốt. Mục Trần cười cười, mắt tầm ý nhìn Lạc Thiên Thần như muốn nói: lúc ở Bắc Thương Ninh Viện ngày đâu có nói thế. Nhìn ánh mắt Mục Trần, Lạc Thiên Thần cũng sửng sốt nứng túng, ho khan một tiếng nghiêm nghị nói: ngươi chưa bỏ được huyết ninh tử với toàn bộ Lạc Thần tộc là một cái đại hỷ, Lạc Lì có lẽ là rất biết ơn ngươi. Cuối cùng mặt hắn có chút nặng nề, năm đó phụ thần Lạc Lì bởi huyết linh tử đánh trọng thương mà chết. Mộc Trần nhẹ giọng nói: người một nhà thì cần gì nói nơi này, sau này Lạc Thần tộc sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Bỏ xuống tâm trạng trong lòng, Lạc Thiên Thần nặng nề gật đầu: Lạc Thần tộc hiện giờ Lạc Lì là hoàn toàn nắm quyền, hơn nữa làng lại có được Lạc Thần truyền thừa. Tới ngày nào đó không biết chừng Lạc Thần tộc họ là xuất hiện Lạc Thần thứ hai, đến lúc đó Lạc Thần tộc lại có một lần nữa lấy lại vinh quang. Hai chiến trường kia sao còn chưa phân thắng bại sao? Mộc Trần đổi đề tài: chiến trường Đại Viêm Mãn Địa Chi Tôn sớm đã phân thắng bại, kẻ thắng sau cùng không ai xa lạ là đông lão của Tây Thiên chiến điện kia. Lạc Thiên Thần nói ra. Là hắn, Mộc Trần ngẩn ra chật chật một câu: nếu lần này không có hắn và Lạc Lì xuất hiện, chẳng phải ba danh ngạch đều là rơi vào tay Tây Thiên chiến điện, còn chiến trường hạ vị địa chi tôn nếu đó tạm thời là chưa phân thắng bại, dù sao cũng là nơi đông đúc nhất. Bất quá chiến trường hạ vị địa chi tôn cũng đặc sắc không kém các ngươi. Nói tới chiến trường hạ vị địa chi tôn, trong mắt Lạc Thiên Thần tràn đầy vui vẻ. Là thế nào? Mộc Trần hỏi tò mò. Các với người hỗn chiến, bây giờ trong chiến trường hạ vị địa chi tôn phần chia trở thành hai doanh khổng lồ, mỗi phe hơn trăm người. Lạc Thiên Thần cười híp mắt. Hai phe trận doanh, Mộc Trần sừng sốt, danh ngạch trong chiến trường hạ vị địa chi tôn cũng là một cái, sao mà chia hai phe trận doanh kia? Một phe do linh phi tử của Tây Thiên chiến điện cầm đầu, sau khi tiến vào chiến trường không lâu, lĩnh danh nghĩa Tây Thiên chiến điện chiêu mộ không ít cường giả bắt đầu càn quét, trước đoạt chiến ấn của người không gia nhập. Sau đó Lạc Ly cũng lôi kéo không ít cường giả dần dần thành đông, lại thu nạp thêm cường giả không vừa mắt linh phi tử, dần dần trở thành một cỗ thế lực chẳng kém trận doanh linh phi tử. Mục Trần mắt lóe lên cười nói: linh phi tử kia làm thế có lẽ là để đối phó với Lạc Ly. Lạc Ly phát hiện ra đôi chút mới là chọn thủ đoạn tương trực tự phản kích. Linh Phi Tử có ác cảm không nhỏ với Lạc Ly, cho nên tuyệt đối không để Lạc Ly tỏa sáng trong chiến trường, mới dùng tất cả phương thức vùi dập nàng. Không, chắc chắn tuyệt đối có thể đánh bại Lạc Ly, nên dùng cách này lôi kéo cường giả cùng đối phó Lạc Ly. Chỉ tiếc là Lạc Ly khôn ngoan, nhận thấy ý đồ của Linh Phi Tử, liền là dùng cách tương tự phản công. Linh Phi Tử tuy mượn ngoài Tây Thiên chiến điện lôi kéo không ít cường giả, nhưng nàng cũng có chút coi thường thủ đoạn của Lạc Ly. Đợi tới khi nàng quét ngang tứ phía gây thủ cho quán cắp nơi, mới bắt đầu dần lôi kéo, nhất thời đạt hiệu quả. Mọi người đều nói hạ vị đã chi tôn chiến trường hiện tại cơ bản chỉ là cuộc đối đầu giữa hai cô gái. Lạc Thiên Thần giờ khóc giờ cười, vốn là một cuộc hỗn loạn đấu, lại bị Lạc Ly cùng Linh Phi Tử biến trở thành hai trận doanh, mặt có chút tức cười. Bất quá nhìn cục diện trước mắt, chiến trường hạ vị địa chi tồn có lẽ cùng cấp tiến hành quyết chiến cuối cùng. Dù sao lúc này ngoài hai phe trận doanh đã không còn kẻ trung lập. Mục Trần gật đầu muốn nói tiếp chờ đã nhận ra gì, ngẩng đầu trên quảng trường Bạch Ngọc lại một màn sáng hiện. Trong màn sáng là khung cảnh chiến trường hạ vị địa chi tồn, mà lúc này trong chiến trường hai phe nhân mã hóa thành từng đoàn người, từng đoàn bốn phía tới, cuối cùng tập trung trên dãy núi. Mục Trần đảo mắt chỉ thấy trước một phe trận doanh, nhìn một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, hắn cũng không nhịn được cười một tiếng. Chiến trường này đúng là trận chiến giữa hai nữ nhân này mà.